Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 917, chương 920, cưới công chúa đại giới. Hôm sau ánh nắng tươi sáng, một kiều tử lảo đảo hướng về hoàng cung bước đi. Giờ phút này ngồi tại kiều tử trung chính là Lý Mộc Nhiên. Hôm nay buổi sáng cùng đi, hắn chỉ cảm thấy mình tinh thần tốt bên trên không ít. Mà tại bên cạnh hắn, còn nằm hai cái không mảnh vải che thân, nhưng lại mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nữ tử. Càng làm hắn hơn không nghĩ tới là, đại tỷ lại là trong đó một vị. Hắn trước kia vẫn cho là đại tỷ là loại kia không bình thường bảo thủ nữ tử. Lại không nghĩ rằng cũng ưa thích chơi ba người trò chơi. Bất quá về sau mới biết nói, nguyên lai hai người là vì cho mình kéo dài tính mạng tài sẽ như thế. Bất quá đối với cửu ca đến, cái gì đều là mượn cớ. Cửu ca bị hai nữ tử cùng một chỗ làm bẩn đây mới thực sự là kết quả. Đã đêm qua mình bị người khác thoải mái, như vậy hôm nay buổi sáng tự nhiên là muốn thoải mái trở về. Tại tăng thêm dương tham uy lực 10 phần, đến bây giờ chính mình còn cảm thấy dương khí qua thịnh a. Hồng khắp màn lụa, giấy say đố đèn, cửu ca sáng sớm vận động cứ như vậy vui sướng quyết định. Đương nhiên, hắn hành động cũng bừng tỉnh bản còn đang trong giấc mộng hai người. Bất quá đêm qua hết thảy để trên thân hai người toàn thân bất lực. Chỉ có thể mặc cho cửu ca người bá vương này tùy ý tác thủ. Thẳng đến mặt trời lên cao. Phương tài a, mà cũng tại lúc này, trong cung có người truyền lời. Hoàng thượng triệu kiến cửu ca. Kiệu tử đung đưa, Lý Mộc Nhiên thoáng nghỉ ngơi một hồi về sau. Kiệu tử đã đến cửa hoàng cung. Tại thái giám dẫn dắt phía dưới hắn đi vào trong ngự thư phòng. Còn chưa tiến vào liền nghe được trong ngự thư phòng truyền đến một trận hoan thanh tiếu ngữ. Hoàng thượng, cái chữ này viết như thế nào như thế có bá lực. Dạy một chút thần thiếp đi. Tốt, đã ái phi hữu tâm. Vậy ta làm sao có thể mất hứng. Đến, khoản này ứng vì vậy. Khi, chính nghe, này mang theo cửu ca thái giám lại là thông báo nói. Khởi bẩm hoàng thượng Lý đại nhân đưa đến. Để hắn vào đi. Lý Mộc Nhiên tiến ngự thư phòng về sau, lúc này sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy làm hắn kinh ngạc một màn, ở giữa lão hoàng đế hai mắt hãm sâu, ứng đường biến thành màu đen, trên đầu tóc trắng nhiều không ít, thần sắc trên mặt cũng là dị thường tiều tụy, mà chính mình đã từng cùng Kiều Bát học qua một số tướng thuật. Lão hoàng đế đây là họa sát thân tiết tấu a, lại xem xét. Giờ phút này bị lão hoàng đế ôm vào trong ngực chính là uy quốc sử giả Cương Môn Tĩnh. Đương nhiên cũng là hiện tại Tĩnh Phi nương nương. Gặp Lý Mộc Nhiên ngẩn người. Lại không được lễ. Cương Môn Tĩnh bỗng nhiên thẹn thùng cười nói. Hoàng thượng cái này quan viên vẫn là khôi hài. Lão hoàng đế sau khi nghe. Tự nhiên cũng là chú ý tới Lý Mộc Nhiên thần sắc. Tằng hắng một cái nói. Lý cửu. Nhìn thấy trẫm liền quy củ đều không có sao. Nếu là đổi lại khác quan viên ở chỗ này tất nhiên sẽ kinh ngạc không thôi. Ứng vì Lý Mộc Nhiên không có hành lễ. Lão hoàng đế thế mà không có nổi trận lôi đình. Đúng là hiếm thấy. Bị lão hoàng đế như thế một. Lý Mộc Nhiên cái này mới hồi phục tinh thần lại. Quỳ gối, hạ quan Lý cửu. Bái kiến hoàng thượng bái kiến quý phi nương nương. Bình sinh đi. Lão hoàng đế xong. Tiếp tục ôm Cương Môn Tĩnh trên bàn viết cái gì? Chắc là đang dạy kỳ thư pháp đi. Lý cửu, ngươi có biết đường ta hôm nay tại sao lại triệu kiến ngươi sao? Lão hoàng đế bỗng nhiên phát ra tiếng. Nghe được cửu ca một trận phiền muộn. Mình bây giờ thế nhưng là ca bệnh nhân. Không có việc gì suy nghĩ những này làm gì. Thần không biết. Lý cửu, ngươi rất lợi hại lệnh trẫm vui mừng a. Lúc trước để ngươi bình phán thế gia, trẫm coi là chỉ cần hao phí chút thời gian, không nghĩ tới ngươi vẻn vẹn mấy ngày liền làm trẫm muốn mấy năm sự tình. Mà lại khoa cử chế độ, cũng thành công phổ biến. Mặc dù còn chưa đạt tới cuối cùng dự đoán thế nhưng là ngươi làm ra trẫm nhìn ở trong mắt. Đi ngươi muốn cái gì phong thưởng? Nghe lão hoàng đế lời nói, Lý Mộc Nhiên sững sờ, nguyên lai là luận công hành thưởng. Bất quá chính mình tựa hồ cái gì cũng không thiếu a. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện ra một thân ảnh, thăm dò tính hỏi thăm, hoàng thượng, điều kiện gì đều có thể đáp ứng không? Lão hoàng đế nghe xong, dương mắt xem hắn, đầu nói, tự nhiên là có thể, trẫm đã đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không đổi ý. Quân vô hí ngôn, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao? Đương nhiên nghe qua, thế nhưng là cửu ca còn nghe qua, lật lọng, cùng gần vua như gần cọp câu nói này đâu. Cửu ca có thể không phải người ngu, người hoàng thượng kia, thần yêu cầu rất đơn giản, thần tăng thêm thiếu cái nương tử, nghe nói, Nguyệt công chúa hồi cung, chấm ngoặc kép, cái này trong thiên hạ chỉ nghe qua, kén phò mã còn chưa từng nghe qua chủ động tìm hoàng thượng cầu công chúa. Cửu ca nếu là số thứ hai, ai dám đếm một, chỉ là cái này cầu rất là gian nan a. Quả nhiên Lý Mộc Nhiên lời nói tài xong. Lão hoàng đế trong tay bút lông bỗng nhiên dừng lại. Cương Môn Tĩnh tựa hồ cũng là phát giác được cái gì sau khi rời đi người ôm ấp cung kính đứng ở một bên. Người muốn cưới trẫm nữ nhi thật sao? Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt lão hoàng đế, phảng phất lại nhìn thấy trước đó tại đố đèn sẽ lên cái kia trong lòng vô tình lão hoàng đế. Bất quá cửu ca, đều là một cái chân tiến quỷ môn quan người. Tục ngữ, chân trần không sợ đi giày. Cửu ca có cái gì a thật là sợ. Tại vì Trương Thải Y hết thảy đều trị. Dù sao Trương Thải Y có thể cho là mình liền tử đều không để ý. Chính mình vì sao không thể vì nàng điên cuồng một lần đâu. Hoàng thượng, thật sự là khéo hiểu lòng người a. Thần ngưỡng mộ Nguyệt công chúa đã lâu. Không biết nói, chấm ngoặc kép, ha ha, tốt Lý cửu. Cái này trong thiên hạ dám cùng trẫm như thế ra điều kiện người. Trẫm thật sự là không có nhìn lầm ngươi. Lão hoàng đế một bên cười. Phảng phất đối với Lý Mộc Nhiên có thể đưa ra dạng này yêu cầu rất là khen ngợi. Chỉ là cái này khen ngợi nhãn quang chỉ dừng lại một chút thời gian. Chỉ thấy thần sắc hắn một lần. Trang trọng nói. Đáp ứng ngươi. Tự nhiên là có thể. Bất quá cưới công chúa cũng không phải ngươi liền có thể. Trẫm cũng có yêu cầu. Không biết đường ngươi có thể hay không đáp ứng. Đáp ứng. Lý Mộc Nhiên nghe lão hoàng đế lời nói. Lại là sững sờ. Hắn vốn cho rằng lão hoàng đế tất nhiên là sẽ không đồng ý. Không nghĩ tới đơn giản như vậy tự đáp ứng. Hoàng thượng. Chỉ cần là Lý cửu có thể làm tất nhiên là không chối từ. Ý nghĩ trong lòng luôn luôn mỹ hảo. Khi hiện thực tiến đến, liền biết là như thế nào tàn khốc. Lão hoàng đế nhàn nhạt liếc hắn một cái về sau nói. Lý cửu, lúc đầu dựa theo thân phận của ngươi, cưới công chúa chính là không đủ tư cách. Nhưng là trẫm rất lợi hại thưởng thức ngươi. Mà lại Nguyệt công chúa cũng là nhiều lần tại trẫm bên tai nhắc lên tên ngươi. Trẫm biết rõ đường giữa các ngươi lẫn nhau có tình cảm. Bất quá muốn cưới trẫm nữ nhi, như vậy ngươi liền không thể cưới người khác biết rõ. Cái gì? Lý Mộc Nhiên nghe xong, chợt sững sờ, cưới Trương Thải Y liền không thể cưới người nàng. Nếu như, thần đã có gia thất đâu? Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái nói. Lão hoàng đế nhìn lấy thần sắc, chậm rãi đường trẫm nữ nhi chính là đương triều công chúa. Chẳng lẽ trong thiên hạ này còn có ai so với nàng càng có người hơn phần sao? Nếu là ngươi trong nhà vốn có biệt nữ tử, như vậy toàn bộ hưu, trẫm phò mã ra, chỉ cho phép có một cái thê tử. Lão hoàng đế chém đinh chặt sắt nói. Hoàng thượng, ngươi đây không phải ép buộc sao? Ta Lý cửu tính toán không phải đại nhân vật gì nhưng cũng biết đường cái gì là tình nghĩa vô song. Ta những cái kia phu nhân. Cùng ta đều là tích tích tới. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên vốn định hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Lại trực tiếp bị lão hoàng đế cắt ngang nói. Ngươi là ai? Tần thị tỉ muội, Minh giáo dư nghiệt, Kiều thị tỉ muội, Thương gia chi nữ vẫn là cái kia gọi Trình Song Nhi nữ tử. Dân chúng tầm thường nữ tử. Chấm Nguyệt công chúa chính là hoàng thất huyết mạch, có cửu ngũ chí tôn thân phận. Há lại những người này có thể so với ngươi. Lão hoàng đế xong, chăm chú nhìn Lý Mộc Nhiên, tựa hồ tại khi chờ lấy hắn trả lời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,